Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 686. Tuyển Ấu hai tay cầm chén, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy u sầu. Xem ra ta chỉ có thể liếm thêm vài lần nữa. Tiểu nha đầu lật ngược chiếc cốc để sữa dính vào thành cốc bên trong chảy xuống. Sau đó, nàng duỗi cái lưỡi nhỏ màu hồng của mình ra liếm thành trong của cốc với vẻ mặt say sưa. Hà, nàng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cọ sát quanh chân mình. Nhìn xuống, hóa ra đó là thiên cẩu thú. Nhìn thấy đôi mắt của thiên cẩu thú tỏa sáng, thè cái lưỡi dài ra để nhìn mình. Tuyển Ấu lập tức hiểu ra, hẳn là thiên cẩu thú ngửi thấy mùi sữa trái cây ngọt ngào, muốn uống một ngụm cùng với nàng. Ngươi cũng muốn uống đúng không? Tiểu cô nương lắc chiếc cốc về phía thiên cẩu thú. Ngao ngao, lưỡi của thiên cẩu thú lè ra dài hơn, gật đầu với Tuyển Ấu. Hiểu rồi, ngươi thật sự muốn uống. Tuyển Ấu nghiêm túc gật đầu, nàng nhìn cái chén trong tay, sau đó giơ chân đá thiên cẩu thú lên không trung. Bản thân ta cũng không đủ uống, ngươi còn muốn chia sẻ một chút, thật sự không thông cảm chút nào. Hừ, Tuyển Ấu xem thường nhìn nó. Sau khi Tuyển Ấu đá thiên cẩu thú bay đi, nàng lại cầm chén lên, ngẩng đầu lên liếm say sưa. Thấy nàng thưởng thức như vậy, Tuyển Châu, Tuyển Hy và Tuyển Hàm cũng nhìn chiếc cốc trong tay. Vẫn còn rất nhiều sữa trong đó, không thể lãng phí nó. Mỗi ngày chỉ có thể uống một ly, thật đáng tiếc. Sau đó, các tiểu nha đầu nâng cốc lên, từng người một thè lưỡi nhỏ ra để liếm trên cốc. Thấy vậy, Lâm Hiên không khỏi bất lực lắc đầu. Cuối cùng, hắn vẫn tự trách mình nấu ăn quá ngon, làm ra đồ vật quá mỹ vị. Nếu không, các tiểu nha đầu sẽ không nghiện như vậy. Hắn nhìn thấy một giọt sữa trên chóp mũi Tuyển Hàm, không ngừng thè lưỡi ra liếm xuống, nhưng nàng không liếm được, nhìn rất vất vả. Vì thế hắn cầm khăn lụa lên, lau sữa trên chóp mũi cho nàng, nói. Các bảo bối, nếu các ngươi đã thích như vậy, cha sẽ làm cho con một viên sữa để các ngươi có thể ăn nhiều hơn. Hắn có được chủ nghệ cấp bậc tông sư, Lâm Hiên chợt nghĩ, sữa ăn sáng có thể làm thành nhiều viên sữa. Bằng cách này, thuận tiện cho trẻ bổ sung dinh dưỡng, nó cũng có thể khiến chúng cảm thấy như đang ăn rất nhiều. Một công đôi việc, hoàn hảo, viên sữa, nghe thấy cái tên này, bốn đứa nhỏ nhanh chóng đặt chiếc cốc trong tay xuống, đôi mắt to đầy màu sắc. Các nàng có một linh cảm mạnh mẽ rằng cha sẽ làm một cái gì đó đặc biệt mới vào ngon một lần nữa, vậy thì cha nhanh lên làm cho chúng ta. Các tiểu nha đầu cuốn lấy Lâm Hiên, nóng lòng muốn đẩy hắn vào bếp, đừng lo lắng. Cha sẽ sớm có thể làm nó cho các ngươi. Lâm Hiên mỉm cười đứng dậy. Cha, chúng ta cũng muốn xem cha làm viên sữa. Các tiểu nha đầu muốn biết viên sữa là gì. Vì vậy tiếp tục quấy rầy Lâm Hiên. Được rồi, cha đưa các ngươi đến đó. Hai bắp đùi của Lâm Hiên bị tiểu cô nương ôm nên đành phải kéo vào phòng bếp. Lâm Hiên trước tiên lấy ra một bình huyền ngọc màu đỏ mở ra. Một mùi sữa đầy đặn, đọng lại trong mũi. Cha, cái bình màu đỏ này dùng để đựng sữa sao? Tuyền Châu hỏi. Lâm Hiên gật đầu. Đây là pháp khí chữ vật cấp linh bảo, có thể giữ thức ăn bên trong tươi ngon mãi mãi, không bị hư hỏng. À, thật tuyệt vời. Bọn nhỏ Tuyền Châu đều kinh ngạc. Lâm Hiên cầm bát ngọc rót sữa tươi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng lấy ra hơn 20 loại linh quả giàu chất dinh dưỡng như hồng lăng vân quả, thủy tinh oánh quả, từ đan lộ quả vắt thành nước trái cây và trộn với sữa tươi. Những linh quả này rất giàu linh lực và chất dinh dưỡng. Khi kết hợp theo một tỷ lệ cụ thể, một lượng nhỏ motos và gluco có thể được lấy ra, làm cho hương vị rất ngọt ngào và dễ chịu. À, thơm quá, chính là mùi vừa rồi, mũi nhỏ của tiểu cô nương giật giật. Sữa trái cây chế biến sẵn có hương vị quen thuộc của bọn nhỏ, thực sự rất hấp dẫn. Tuyền Châu vội vàng hỏi, cha, vậy tiếp theo cha biến thành viên sữa như thế nào? Rất đơn giản. Lâm Hiên cười nói, các ngươi đều nhắm mắt lại đếm ba lần, cha có thể biến thành viên sữa như một ảo thuật. Dạ, các tiểu nha đầu vội vàng giơ tay lên che mắt và bắt đầu đếm. Lâm Hiên giơ tay lên, thúc giục thái cổ hỏa linh thể phóng xuất ra tiên thiên linh hỏa, quấn quanh bát ngọc. Sau đó, hắn sử dụng kỹ năng luyện khí cấp tông sư của mình để bắt đầu tinh luyện sữa tươi. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, hô, cả một bát sữa trái cây được hắn tinh chế thành những viên sữa tròn. Hương vị hòa quyện của sữa tươi và trái cây, sau khi đốt tiên thiên linh hỏa, có vị ngọt đặc biệt, khiến người ta chảy nước miếng, Qua. Thơm quá, bọn nhỏ Tuyền Châu đều mở mắt ra, nhìn thấy viên sữa tròn màu trắng trong bát. À, hóa ra viên sữa trông như thế này, nhìn chúng tròn trịa đáng yêu quá. Cha thật tuyệt vời, Lâm Hiên cưng chiều. Các bảo bối, bây giờ mỗi người có thể ăn 2 viên, từ ngày mai, ăn tối đa 6 viên một ngày, các ngươi biết không, 1 cốc sữa bằng 6 viên sữa. Lâm Hiên cảm thấy mấy tiểu nha đầu hẳn là thích cái cách đổi lấy nhiều hơn này. Quả nhiên, bọn nhỏ Tuyền Châu lập tức trở nên hưng phấn, đều nghe cha, 4 bàn tay nhỏ bé trắng nõn đồng thời thò vào bát ngọc, sau đó mỗi người bóp 1 viên sữa cho vào miệng. Lâm Hiên thấy 2 mắt mấy tiểu nha đầu đều sáng ngời, vẻ mặt say sưa. Nó rất ngon, ta muốn ăn viên sữa cho đến hết đời. Ta muốn ăn thành 1 viên sữa lớn, tình yêu của phụ thân ngươi như thủy triều, để con gái trải nghiệm 1 cách bổ sung dinh dưỡng mới lạ. Phần thưởng, kỹ năng phân tán cấp tông sư, mẹ nó. 1 kỹ năng cấp tông sư khác, Lâm Hiên nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười. Cách chương.